Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, cách không rằng co. Đường Vân Đào nghe nữ nhi nói như vậy, hắn biểu lộ lại có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, Phỉ Phỉ, ta đoán chừng lần này ngươi rất có thể đoán sai. Đường Phỉ Phỉ cau mày nói, rất không có khả năng đi, rượu này phẩm chất cao như vậy. Làm sao có thể là chúng ta mà Bồ Đào sản xuất đâu? Đường Vân Đào từ tốn nói, ngươi không có chú ý quan sát người chủ trì biểu lộ sao? Hắn cho đến bây giờ, còn cũng không nói đến bất luận cái gì phủ định ngôn từ. Đường Phỉ Phỉ thân là Tường Vân tập đoàn, tổng tài, tự nhiên tài trí siêu tuyệt. Nghe phụ thân một nhắc nhở như vậy, nàng lập tức tỉnh ngộ lại. Trong mắt tràn ngập chấn kinh nhìn qua Tần Phong, lòng nói tên nhà quê này thật chẳng lẽ có cường đại như vậy kiến thức sao? Phải biết, hiện trường rất nhiều người đều là quốc gia nhất cấp phẩm tửu sư A. Lúc này, người chủ trì ánh mắt tràn ngập khâm phục nhìn về phía Tần Phong nói. Vị bằng hữu này, chúc mừng ngươi, thu hoạch được hôm nay trận đầu phẩm tửu hội thắng lợi. Ngươi bây giờ chính thức thu hoạch được cái thứ nhất Nam Sơn phẩm tửu hội viên tư cách. Ngươi có thể tự do phân phối. Bất quá, chuyện ta nhắc nhở trước ngươi một chút. Mặc dù nhưng cái này danh ngạch thuộc về ngươi. Nhưng là, ngươi hoặc là ngươi chỗ đề cử hội viên. Nhất định phải đạt tới nhất định nhập hội điều kiện mới được nha. Tần Phong mà cười cười gật đầu. Cảm ơn người chủ trì. Hiện trường lập tức sôi trào lên, rất nhiều người nhao nhao nhìn về phía người chủ trì lớn tiếng nói. Người chủ trì, chuyện này không có khả năng lắm a. Rượu này phẩm chất tốt như vậy, làm sao có thể là chúng ta mà Bồ Đào sản xuất đi ra đâu? Một mực ngồi tại trên đài hội nghị không nói gì Vương Chính Phi đột nhiên cầm lấy trên mặt bàn. Microphone lớn tiếng nói, các vị bằng hữu nhóm. Đóng cho các ngươi nghi vấn, ta có thể hướng các ngươi giải thích một chút. Tần Phong mới vừa nói hoàn toàn chính xác. Mọi người uống cái này phẩm vị đặc biệt rượu vang đỏ đích đích xác xác là dùng trương gia khẩu. Tuyên hóa sữa bò Bồ Đào cùng Sa Thành Long nhãn Bồ Đào vì nguyên liệu sản xuất đi ra. Sở dĩ có thể có tốt như vậy cảm giác. Chủ yếu nhờ vào Bồ Đào phẩm chất cùng Sa Thành khu vực đặc biệt khí hậu hoàn cảnh cùng sáng chế mới. Sản xuất công nghệ, chúng ta sở dĩ tại tình huống hôm nay đẩy ra cái này rượu vang đỏ liền là muốn nói cho mọi người. Mặc kệ là rượu vang đỏ cũng tốt, 5 giờ internet tin tức kỹ thuật cũng được. Chúng ta Hoa Hạ hiện tại đã sớm không hề ở vào xa xa lạc hậu cùng nỗ lực đuổi theo Tây Phương Quốc. Ra giai đoạn, tại đại chúng sáng chế mới, vạn chúng lập nghiệp chính sách kích thích dưới, chúng ta Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ đang bộc phát ra bọn họ bành trướng động lực. Liền lấy cái này rượu nho tới nói đi, các ngươi biết không, cái này rượu nho sản xuất người cùng người thiết kế đại bộ phận đều là 80 về sau, 90 về sau, thậm chí là 00 về sau, những người tuổi trẻ này có sức liều. Có nhiệt tình, bọn họ kiên định cho rằng, xem như người Trung Quốc, chúng ta nhất định phải kiên định 4 cái tự tin, nhất là văn hóa tự tin, chính là ở cái này đại bối cảnh dưới. Bọn họ nỗ lực nghiên cứu, cuối cùng nghiên cứu ra cái này kiểu mới nhất rượu vang đỏ. Ta hôm nay xuất ra cái này rượu vang đỏ, chính là muốn thông qua chuyện này lệ nói cho mọi người. Đối tại chúng ta những thương nhân này tới nói, chúng ta không chỉ có muốn kiếm tiền, càng phải nâng lên xã hội trách nhiệm, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua chúng ta nỗ lực. Vì Trung Quốc chúng ta văn hóa tự tin góp một viên gạch. Ở đây, ta muốn khen ngợi một chút Tần Phong cùng hắn các huynh đệ. Những người tuổi trẻ này có lẽ không có ở trận các vị phẩm tửu đại sư như vậy phong phú lịch duyệt. Nhưng là bọn họ những người tuổi trẻ này có can đảm tin tưởng mình phán đoán. Có can đảm khiêu chiến quyền uy, khiêu chiến kinh điển, đây mới là một đời mới người trẻ tuổi hẳn là có tinh khí thần. Vương Chính Phi nói xong, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Rất nhiều người đối Vương Chính Phi lời nói này thâm biểu tán đồng. Mà Tần Phong cũng trong nháy mắt lần nữa trở thành toàn trường nhân vật tiêu điểm. Mọi người đều biết, Vương Chính Phi là một cái 10 phần điệu thấp người. Bình thường lời nói cũng không nhiều. Muốn đạt được hắn tán thành cùng tán dương, độ khó khăn rất lớn. Cho đến bây giờ, Tần Phong là cái thứ nhất bị Vương Chính Phi tại trường hợp công khai khen ngợi người trẻ tuổi. Hoàng Phủ Đài nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập ghen tị và oán hận. Đến, hắn mới hẳn là trở thành hôm nay toàn trường tiêu điểm. Nhưng lại bị Tần Phong cướp đi. Mạch Lâm Na bọn người càng là tràn ngập bi phẫn nhìn qua Tần Phong. Nhưng chính là bọn hắn đối với cái này lại bất lực. Bởi vì bọn hắn tuy nhiên cũng mời đến một số phẩm tửu cao thủ. Nhưng càng là cao thủ, càng chân quý vũ mao, càng là bảo thủ, cho nên bọn họ phẩm tửu sư không dám tùy tiện nói ra kết luận. Bọn họ sợ nện chính mình bảng hiệu. Trận đầu phẩm tửu hội kết thúc, hỏa thiết thiếu nữ 107 lần nữa lên đài hiến hát điều tiết bầu không khí. Dưới đài, Tiết Giai Tuệ tràn ngập đắc ý nhìn Tiết Trấn Cường nói. Lão ba, ta thắng nha. Tiết Trấn Cường trong ánh mắt toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Thanh âm hắn trầm thấp nói. Sao lại có thể như thế đây? Tần Phong bọn họ mấy người trẻ tuổi làm sao có thể đem những cái kia phẩm tửu đại sư đều thắng đâu? Tiết Giai Tuệ khinh thường một cười nói. Cái gì cầu thí phẩm tửu đại sư? Lão ba, tha thứ ta nói thẳng, ta thừa nhận phẩm tửu đại sư thật có, nhưng là hiện tại, rất nhiều cái gọi là phẩm tửu đại sư bất quá là dùng tiền mua một cái đầu hàm liền bốn phía giả. Danh lừa bịp mà thôi, chính thức có thể đạt tới nhất định trình độ phẩm tửu đại sư số lượng 10 phần thưa thớt. Cũng chính là tại những cái kia đại nhà máy rượu bên trong vẫn tồn tại một số mà thôi. Người khác ta không rõ ràng, nhưng là Tần Phong cùng Phạm Ban Tử hai người này tại thời đại học cũng coi là tửu quỷ. Cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều muốn thu được một bình rượu vang đỏ uống một hồi. Mà lại bọn họ uống rượu xưa nay không quan tâm tửu tốt xấu. Uống là một loại tâm tình, một loại niềm vui thú, mà lại mỗi học kỳ bọn họ đều sẽ đích thân qua chính mình từng uống rượu nhà máy qua làm việc ngoài. Giờ, kỳ thực cũng là qua thực địa điều tra nghiên cứu qua. Đây là sinh viên ngành khoa học tự nhiên một loại bệnh chung. Phàm là cảm thấy hứng thú đều muốn biết rõ ràng chân tướng. Chỉ này một điểm, cũng không phải là những cái kia ếch ngồi đáy giếng cái gọi là phẩm tửu đại sư có thể so sánh. Tiết Trấn Cường trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm. Cái này khiến hắn đối Tần Phong hứng thú lập tức trở nên nồng dày. Vẻn vẹn từ nữ nhi Tiết Giai Tuệ nói tới cái này một chi tiết hắn liền nhìn ra được. Tần Phong người trẻ tuổi này là một cái làm việc rất lợi hại có ý tưởng người. Giờ phút này, Đường Vân Đào mà cười cười nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ a, thấy không, Tần Phong người trẻ tuổi này không đơn giản a. Ta nhìn ngươi muốn chinh phục hắn cũng cầm được đến trong tay hắn này đạo đức kinh thật. Không có dễ dàng như vậy. Đường Phỉ Phỉ y nguyên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Cha, ngươi cũng quá coi thường ta. Trong mắt của ta, cái này Tần Phong bất luận lại thế nào bao trang. Hắn chất cũng là đồ nhà quê một cái. Bằng vào ta mị lực, sớm muộn cũng sẽ chinh phục hắn. Tần Phong cùng Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Sơ Vân Trình bốn người thắng ván đầu tiên, thập phần vui vẻ, nhào nhào giơ ly rượu lên chúc mừng. Ngay lúc này, hai cái hơn 50 tuổi Âu phục nam nhân cất bước đi tới. Hai người này một béo một gầy, béo so sánh thấp, gầy tương đối cao, có phần có một ít bản đầu đà cùng xấu đầu đà vị đạo. Hai người trực tiếp đứng tại Tần Phong sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sơ Vân Trình. Sơ Vân Trình nhìn thấy hai người này về sau, ánh mắt cũng dần dần trở nên băng lạnh lên, toàn bộ cái bàn bầu không khí cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Phạm Hồng Tiệm ngồi tại Tần Phong bên cạnh, lập tức liền nhìn thêm hào khí không thích hợp, trực tiếp cười lạnh nhìn về phía cái này mập gầy hai người nói. Hai vị, nếu như các ngươi muốn ngồi xuống uống rượu, chúng ta hoan nghênh, nếu như các ngươi là đến tìm sự tình, làm phiền các ngươi ước lượng đo một cái chính mình phân lượng. Hai người này căn không có quản lý. Phạm Hồng Tiệm, cái tên mập mạp kia trực tiếp nhìn chằm chằm Sơ Vân Trình nói. Tiểu sư đệ, thật không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, người vậy mà xuất hiện lần nữa tại phẩm tửu hành nghiệp. Người hẳn là sẽ không quên người chính mình lúc trước hứa hẹn đi. Sơ Vân Trình cười lạnh nói. Đại sư huynh, ta đương nhiên sẽ không quên, nhưng người có phải hay không có chút dễ quên. Ta lúc ấy rời đi sư môn thời điểm, hứa hẹn là 100 năm không tiến vào phẩm tửu giám thưởng hành nghiệp. Ta làm đến, hiện tại đã sớm qua 10 năm kỳ hạn, ta đã tự do, bàn tử đại sư huynh nói. Tiểu sư đệ, chúng ta đã cùng sư phụ câu thông qua. Hắn quyết định đưa người cấm lệnh niên hạn tăng lên tới 20 năm. Cho nên, người không có thể tham gia hôm nay phẩm tửu hội. Hay là đi thôi, Sơ Vân Trình cười lạnh nói. Chử Chí Cao, ta không biết là đầu óc ngươi bị lừa đá vẫn là sư phụ não tử bị lừa đá. Ta lúc đầu rời đi sư môn thời điểm đã sớm nói đến hết sức rõ ràng. Ta nguyện ý tiếp nhận 10 năm cấm lệnh, cũng là bởi vì ta nhận sư phụ đối ta chuyện đạo thụ nghiệp tri ân. Ta nguyện ý tiếp nhận cấm lệnh, từ đó bảo đảm sư phụ công ty vận hành bình thường. Hiện tại, sư ân ta đã báo đáp hoàn tất, cho nên, mặc kệ là sư phụ quyết định cũng tốt, các người quyết định cũng được, cùng ta không có một mao tiền quan hệ, ta sớm đã không phải là lĩnh nam phẩm tửu phái người. Ta hiện tại muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có người có thể giam cầm ta. Lúc này, cái kia gầy nam nhân cao nói, tiểu sư đệ, ta hy vọng ngươi không muốn chấp mê bất ngộ a. Chúng ta biết ngươi mở một nhà tửu loại công ty, nếu như ngươi không phải chấp mê bất ngộ, sư phụ chỉ cần chào hỏi một tiếng, ngươi tửu loại công ty lập tức liền đến đóng cửa, bởi vì cho đến lúc đó, không có bất kỳ cái gì tửu loại xưởng hội lại tiếp tục cho ngươi cung hóa. Sơ Vân Trình cười lạnh, nói, năm đó, ta cũng là bởi vì chán ghét sư phụ cùng các ngươi những người này lừa gạt. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn một bộ này mới chọn rời đi. Hiện tại xem ra, nhiều năm như vậy, các ngươi y nguyên một điểm cũng không có thay đổi. Nhưng là ta đã cũng không phải ngày xưa A Mông. Các ngươi muốn làm cái gì tùy ý, ta nhận ủy thác của người. Nhất định phải hết lòng vì việc người khác. Trong lúc nói chuyện, Sơ Vân Trình thái độ kiên quyết. Tần Phong nghe ở đây, cơ đã đoán được đến cùng là thế nào sự tình. Hắn trực tiếp đứng dậy chậm rãi xoay người. Lấy hắn thân cao, cho dù là trong hai người người cao gầy muốn nhìn thấy Tần Phong con mắt, cũng cần ngẩng đầu lên ngưỡng mộ. Tần Phong ở trên cao nhìn xuống mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói. Hai vị, xem ra các ngươi hôm nay là đến nện ta chàng tử tới. Hai người nhìn qua Tần Phong này cao lớn uy, mãnh dáng người, trong lòng toàn đều có chút chột dạ. Bất quá hôm nay bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiểu sư đệ cho lấy đi. Bởi vì tiếp xuống trận thứ hai khẳng định là rượu trắng đánh giá. Mà tiểu sư đệ tại rượu trắng đánh giá đạt tiêu chuẩn bọn họ là biết. Tuy nhiên bọn họ tự cho là mình mức độ không kém. Nhưng là, hơn 10 năm trước đó, tiểu sư đệ Sơ Vân Trình rượu trắng đánh giá mức độ liền đã cùng bọn hắn tương xứng. Ai biết đi qua cái này hơn 10 năm phát triển, Sơ Vân Trình mức độ sẽ đạt tới loại trình độ nào? Mà đối với bọn hắn tới nói, Chỉ cần bọn họ trợ giúp Đường Vân Đào lão bản cầm xuống lần này phẩm tử hội trận thứ hai hội viên tư cách, mỗi người bọn họ đều chí ít hội thu hoạch được 2 triệu nguyên. Số tiền kia đối bọn hắn tới nói có ngày đại sức hấp dẫn. Trử Chí Cao cười lạnh nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, sư huynh đệ chúng ta nói chuyện. Nơi này không có ngươi sự tình. Tránh qua một bên đi. Tần Phong từ tốn nói. Không có ý tứ. Hiện tại Sơ Vân Trình là bằng hữu ta. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ bằng hữu của ta. Nói nơi đây. Tần Phong nhìn về phía Sơ Vân Trình nói. Sơ lão bản. Ngươi không cần phải lo lắng. Cho dù là bọn họ vận dụng quan hệ phong ngươi công ty, ta cũng có biện pháp để ngươi kiếm lời so trước kia càng nhiều. Sơ Vân Trình mà cười cười gật đầu, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Trử Chí Cao cười lạnh nhìn chằm chằm Sơ Vân Trình nói. Sơ Vân Trình, ngươi xác định thật muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Sơ Vân Trình từ tốn nói. Đều vì mình chủ mà thôi. Trử Chí Cao gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền đợi đến đằng sau che phủ thiên địa hàng duy đả kích đi. À, quên nói cho ngươi, lão bản của chúng ta là Đường Vân Đào. Ngươi không thể trêu vào. Sơ Vân Trình nghe được Đường Vân Đào cái tên này, sắc mặt có chút biến. Tại Hà Tây tỉnh, đích thật không người nào dám chọc Đường Vân Đào. Tần Phong lại vỗ nhẹ nhẹ đập Sơ Vân Trình bả vai nói. Không cần lo lắng, hết thảy có ta. Trử Chí Cao tràn ngập khinh thường nhìn Tần Phong liếc một chút nói. Tần Phong, Đường lão bản không phải ngươi có thể trêu chọc tới. Tần Phong nhếch miệng cười, ngữ khí cường ngạnh. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Trử Chí Cao lấy tay điểm chỉ lấy Tần Phong nói. Tốt, tốt ngươi cái Tần Phong. Ngươi chờ, Đường lão bản nhất định sẽ thu thập ngươi. Hai người này rất nhanh tới Đường Vân Đào bên người. Đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần. Đường Vân Đào sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong phương hướng. Tần Phong vừa vặn cũng hướng về hắn phương hướng nhìn qua. Hai người ánh mắt trên không trung đan vào một chỗ, va chạm ra kịch liệt tia lửa. Tần Phong từ đầu đến cuối trên mặt đều mang như có như không bình tĩnh ý cười. Đường Vân Đào thì là ngoài cười nhưng trong không cười cùng Tần Phong đối mặt. Một già một trẻ hai con hồ ly cách không rằng co. Ngay lúc này, một làn gió thơm đập vào mặt. Đường Phỉ Phỉ đi vào Tần Phong ngồi xuống bên người. Ôn nhu nói. Tần Phong, cái này trận thứ hai chỉ cần ngươi có thể giúp ta phụ thân thắng được đến. Ngươi nhắc tới điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Trong lúc nói chuyện, Đường Phỉ Phỉ sóng mắt lưu chuyển. Xinh đẹp tuyệt luân, này kiều diễm đôi môi tràn ngập vô hạn dụ hoặc. Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường Toàn cũng không có cách nào nhắm mắt lại. Cái này nha là mỹ nhân kế a, lão đại có thể chịu đựng được sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.